Chương 1318, thua. 1318 tốt, liền đi tiên lâu khanh ngữ cười, cười thập phần vui vẻ. So với cái kia lạnh như băng không có quá nhiều nhân tình vị vô vọng tiền, tiên lâu mới là Lục Vân tại Hồng Mông bên trong chế tạo nhà, nàng đã sớm muốn đi tiên lâu rồi. Hiện tại, đạo vương chặn ngang một cước, chính là khanh ngữ mượn cơ hội thoát thân cơ hội tốt. Âm Dương Vương cùng Huyền Vương hai mặt nhìn nhau, tiên lâu tình cảm vị này vờ ơ y ma thật là tiên vương như vậy cái kia thân phận của Huyền Tiên Vương cũng liền vô cùng sống động rồi. Khuynh Thành Vương, Tiên Vương, Huyền Vương hít sâu một hơi, lúc này gọi ra thân phận của Lục Vân, chúng ta dạng này phòng thủ mà không chiến, có phải hay không rơi xuống chúng ta vô vọng thiên uy phong? Ngươi là muốn uy phong, hay là muốn mạng? Lục Vân nhìn lướt qua Huyền Vương. Ta vô vọng thiên vương giả, thà chết chứ không chịu khuất phục, Huyền Vương lớn tiếng quát. Lục Vân nhìn thoáng qua khanh ngữ, khanh ngữ cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Ngươi phải biết, cái kia đạo vương muốn diệt không phải chúng ta vô vọng thiên một nhà, mà là toàn bộ thập đại ác nhân cốc. Khanh ngữ thở dài một hơi, như hiện tại chúng ta trở về nên chiến, hoặc là đi côn hư động thiên, như vậy tất nhiên rơi vào đạo vương cái bẫy. Đạo vương âm mưu đã bại lộ, sớm muộn truyền khắp thập đại ác nhân cốc. Hiện tại đạo vương cần phải làm là tốc chiến tốc thắng, không phải vậy tâm huyết của hắn coi như đều nước chảy về biển đông rồi. Lời giống vậy, tại khanh ngữ trong miệng nói ra, càng có thể làm cho Huyền Vương cùng Âm Dương phục. Biết ta vì cái gì để cho ngươi đến, mà không phải nhường Kỳ Hồn Vương tới sao? Khanh ngữ lại hỏi Huyền Vương. Huyền Vương không nói, trong tiềm thức, hắn cảm thấy khanh ngữ không tín nhiệm hắn, cho nên không có nhường hắn lưu tại vô vọng thiên. Bởi vì Kỳ Hồn Vương so ngươi có cái nhìn đại cục, như hôm nay lưu tại vô vọng thiên người là ngươi, như vậy vô vọng thiên thậm chí mặt khác bát đại ác nhân cốc QNZ tất nhiên hủy diệt. Nói xong, khanh ngữ liền không nói. Nàng ý tứ rất rõ ràng, Huyền Vương thích hợp làm tay chân, tuyệt đối không phải làm tôn chủ liệu, vô vọng thiên rơi xuống Huyền Vương trong tay, khoảng cách như vậy hủy diệt cũng không xa. Năm đó, vô vọng thiên lão tôn chủ đã từng bồi dưỡng qua một cái như là nguyên giới Huyền Hồng Vương như thế người nối nghiệp, phòng ngừa chính mình đột nhiên vẫn diệt kết quả người nối nghiệp kia không thấy, hiển nhiên là bị đạo vương giết chết. Huyền Vương rầu rĩ không nói. Vô vọng thiên bị vây quanh, khanh ngữ hạ lệnh rút lui, hắn là tuyệt đối sẽ không rút đi, thề cùng vô vọng thiên cùng tồn vong, sau đó lấy Huyền Vương tại vô vọng thiên danh vọng, vô vọng thiên còn lại giáo chung QNZ tất nhiên sẽ không rời đi. Đi thôi, về đại thiên vực. Lục Vân cười cười, một trận chiến này không đánh được, như vậy đạo vương âm mưu liền triệt để tan rã rồi, chán ở dê lẽ lại hắn còn có thể nhường cái kia bát đại ác nhân cốc người tự giết lẫn nhau hay sao? Thập đại ác nhân cốc đồng khí liên tri vô tận cái tuế nguyệt, bởi vì tiên vực tá đạo phong tỏa, lại thêm trước đó vô vọng thiên lão tôn chủ cấp tiến hành vi, mới khiến cho còn lại 9 nhà ác nhân cốc liên thủ không ngừng suy yếu, từng bước xâm chiếm vô vọng thiên. Thập đại ác nhân cốc có thế đứng vững vàng tại Hồng Nông, đồng thời cùng tiên vực chiến đấu vô tận cái tuế nguyệt, không có người nào là đồ đần, lần này vô vọng thiên không ứng chiến, đạo vương liền thật đại thế đã mất rồi. Một mảnh không biết hư không bên trên, ngoại trừ nguyên giới bên ngoài bát đại ác nhân cốc hư không, đã cùng vô vọng thiên liên tiếp đến cùng một chỗ. Đạo vương cùng thần ngọc đứng trên hư không, yên lặng nhìn phía dưới tình cảnh. Đệ tử lầm sư tôn đại sự, xin mời sư tôn giáng tội. Trầm mặc hồi lâu, thần ngọc quỳ ở trước mặt đạo vương, trầm giọng nói ra. Thôi. Đạo vương có chút phất phất tay, đem thần ngọc thân thể phật lên. Đây là ta sơ sẩy, ta không nghĩ tới bọn hắn vờ ơ y ma đích thân đến cái kia Huyễn Tiên Vương rất mạnh. Liền xem như vi sư tự mình xuất thủ cũng chưa chắc có thể thắng. Ngươi thua cho nàng QNZ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thần ngọc ngẩn ngơ, chưa hề nói lời nói. Đừng nói là ngươi, ván này. Vi sư QNZ thua. Đạo vương ngẩng đầu, nhìn về phía trước mắt mảnh vô tận thiên ngai này, lẩm bẩm nói. Giờ khắc này, đạo vương dị thường biệt khuất, hắn có một loại dồn đủ khí lực lại một quyền đánh vào cây bông bên trong cảm giác. Không phải dồn đủ khí lực, mà là tự bạo, nhưng không có nổ đến bất kỳ vật gì. Vô vọng thiên, sớm đã người không nhà trống bên trong, đừng nói là vô vọng thiên tu sĩ, liền xem như một cọng lông đều không có để lại, tất cả trận pháp, cấm chế, các loại bảo vật hết thảy vật có giá trị, đã sớm bị lấy sạch. Thập đại ác nhân cốc một trong vô vọng thiên, vờ ơ y ma cả tộc chạy chôn ở cái này, ở những người khác xem ra, là một loại nhát gan trơ chẽn hành vi, nhưng chính là dạng này làm người trơ chẽn nhát gan hành vi, lại làm cho đạo vương biệt khuất đến chết. Nhưng là đạo vương nhưng như cũ phong khinh vân đạo, không có bất kỳ cái gì tức hồn hện. Thần Ngọc, ngươi đi đại thiên thành bên trong, tại cái kia tiên lâu bên bờ thành lập được một tòa hạo thiên lâu, bán tá đạo chí bảo. Chật, đạo vương đối thần Ngọc nói ra. Cái gì? Thần Ngọc khẽ giật mình, cái này nếu là dạng này, vậy chúng ta này vô số cái tuế nguyệt đến nay bố trí xuống tá đạo phong tỏa, chẳng phải là thần dược vương bại một khắc này, tá đạo phong tỏa liền đã phá. Đạo vương nhẹ gật đầu, đi thôi, ván này đừng có lại thua. Vâng. Thần Ngọc vội vàng nói, cái huyễn tiên vương kia hẳn là thật chính là khuynh thành vương. Thần Ngọc lại hỏi một câu. Đạo vương khẽ gật đầu. Nàng có hai cái phong hào. Thần Ngọc có chút mắt trợn tròn. Ta từng nhập tiên giới tìm kiếm người kia, muốn cùng nàng kết xuống một cái thiện duyên, kết quả đều là thất bại rồi, lại không muốn bị tiểu hồ ly kia vượt lên trước một bước. Đạo vương tự lẩm bẩm, nhân tại hiện tại, quả tại quá khứ. Ôi, ta cuối cùng vẫn là thua thần. Ta xem thường hắn quyết đoán cùng can đảm. Thần nhập đại hoang, đạo vương lập tức hóa thân hạo thiên cũng vội vàng đi theo, thần xuyên qua thời không đi hướng tương lai tiên giới, đạo vương QNZ lập tức đi tương lai tiên giới, hóa thành hạo thiên đế quân. Nhưng là cuối cùng, đạo vương bại. Đạo vương nằm mơ QNZ không nghĩ tới, thần chỗ tiến vào hai cái thời gian điểm, cũng không có người kia bóng dáng, hắn chỉ là tại hai cái thời không bố cục, vì người kia xuất hiện làm ra đệm lót. Mà chân chính cùng người kia kết xuống nhân quả, là cái kia xuất thân bình thường tiểu hồ ly. Đạo vương ngàn tính vạn tính, đều không có tính tới thần vờ ơ y ma đem cơ duyên tặng cho người khác. Không muốn trực tiếp về đại thiên thành bước ra nguyên khí hải sau đó, khanh ngữ đột nhiên nói ra, chúng ta từ đại thiên thành cửa nam mà vào, hẳn là sẽ phát sinh một ít chuyện. Ô Lục Vân khẽ giật mình, chuyện tốt khanh ngữ thuật đạo còn ở trên Lục Vân, dọc theo con đường này, khanh ngữ vận chuyển thuật đạo liên tiếp suy tính. Tránh thoát rất nhiều nguy hiểm, cũng đã nhận được không ít cơ duyên. Cũng coi là chuyện tốt. Khanh ngữ nghĩ nghĩ, có người muốn tính toán ngươi, tại nơi đó đã chờ ngươi đã lâu, đem hai người kia cầm xuống, tiên lâu liền chân chính đi vào quỹ đạo chính. Ta đã biết. Trên mặt của Lục Vân QNZ hiện ra một vòng ý cười. Đại Thiên Thành, cửa nam bên ngoài 300 triệu dặm. 300 triệu dặm, đối với phổ thông sinh linh mà nói là một cái xa không thể chạm khoảng cách. Nhưng là đối với hồng mông bên trong vương giả mà nói, lại cũng không xem như một cái khoảng cách. Đến rồi đột nhiên, dấu ở trong hư không hoành trận vương mở to mắt. Ở bên cạnh hoành trận vương thần dược vương, trên mặt QNZ toát ra một vòng ý cười, hắn quả nhiên vẫn là ngồi không yên. Tinh thần vực tình huống càng ác liệt, cái kia mộ tuyết thần tinh hiểm tượng hoàn sinh tiên vương này hay là ra khỏi thành cứu viện. Giờ phút này, Lục Vân cùng Tiểu Hồ Ly cùng nhau mà tới, vội vã rời đi đại thiên thành. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.